Ôn Bạch yên lặng, khỏi cần đoán cũng biết đây là ai. Quả nhiên tức giận không nhẹ. Ôn Bạch gật đầu chào hỏi đối phương, do dự có nên quay vào gọi Lục Trinh hay không thì đối phương đi về phía cậu. Càng đến gần, lông mày nhăn càng chặt. Lục Trinh ngẩng đầu lên, cũng thế nào, trông cao có đến mức khiến Ôn Bạch muốn bỏ chạy. Đến một khoảng cách nhất định, người này lại không mở miệng nói gì mà chỉ nhìn trái nhìn phải. Mục đích quan sát Ôn Bạch rất lộ liễu, tầm mắt không rời khỏi cậu một giây nào, dường như đang muốn tìm tòi thứ gì đó trên người cậu. Ôn Bạch, cậu, khỏi cần đoán cũng biết đây là ai. Ôn Bạch chưa kịp nói gì thì người kia đã khoanh tay trước ngực, hỏi. Cậu là chiếc đèn giấy mà Lục Trinh nuôi đúng không? Biến hình rồi à? Ôn Bạch chưa từng nghĩ tới vấn đề này, sơ ý mất tập trung làm quyển sách rơi bộp xuống nền. Khi cậu cúi xuống định nhặt lên thì nghe thấy tiếng của Lục Trinh. Nó rất ngoan, giống em. Dứt lời, Lục Trinh đi ra từ lối rẽ, trên vai hắn còn có một chiếc đèn giấy đang nằm úp sấp. Chu Tước, Ôn Bạch, đến một khoảng cách nhất định, người này lại không mở miệng nói gì mà chỉ nhìn trái nhìn phải. Mục đích quan sát Ôn Bạch rất lộ liễu, tầm mắt không rời khỏi cậu một giây nào, dường như đang muốn tìm tòi thứ gì đó trên người cậu. Cậu còn phải biết tính cách mình như thế nào trước cơ à, đến cùng cậu cũng biết giữa hai chữ. Rất, rớt mất chữ gì rồi, rất thiếu đòn, cách chương.